Chiến thần Sở Bắc, chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264 Sở Bắc chống gậy, lẳng lặng đi theo theo sau, không nói lời nào. Trên đường lên lầu 2, Lưu Tông Tín không hề dừng lại, vội vàng dẫn Sở Bắc đi lên. Cậu Sở, Tụ Hiền lâu này tuy có chút cũ kỹ, nhưng món ăn phục vụ bên trong thì không tệ. Lưu Tông Tín vừa dẫn đường vừa lên tiếng giới thiệu. Nhưng, với thân phận của cậu, thế nào thì cũng phải lên lầu 4 mới được. Nghe thấy lời này, Sở Bắc như vô ý hỏi một câu. Lầu 4, nhưng mà, họ Sở tôi lại muốn đến lầu 5 xem thử. Nghe thấy vậy, Lưu Tông Tín chợt ngây người, nhưng cũng không quá bất ngờ. Đúng vậy, với thân phận của cậu, cũng chỉ có lầu 5 mới xứng đáng thôi. Nói thì như vậy, nhưng Lưu Tông Tín cũng lo lắng trong lòng. Dù sao, với thân phận của ông ta, muốn lên lầu 5 cũng không dễ dàng như vậy. Huống hồ, trường hợp hôm nay lại có chút đặc biệt. Sao vậy? Có vấn đề? Sở Bắc khẽ cười, giọng điệu có chút trêu đùa. Lưu Tông Tín vừa nghe đã vội vàng gật đầu. Không có, không có. Nếu cậu muốn lên thì họ Lưu tôi tất nhiên sẽ mở đường. Sở Bắc nghe thấy thì khẽ cười, gật đầu một cái, nếu đã như vậy, thì làm phiền Lưu gia chủ rồi. Không phiền không phiền, đều là chuyện tôi nên làm. Lưu Tông Tín vội cười xòa, trong lòng lại cay đắng trăm nghìn lần. Nhưng vừa nghĩ đến mục đích đến đây của mình, chỉ có thể cắn răng, đi về phía lầu 5. Tại lầu 5, tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Không khí tại đây lại hòa nhã hơn so với Lưu Tông Tín nghĩ nhiều. Lầu 5, tuy là lầu cao nhất, nhưng chỉ có một phòng bao lớn. Trang trí phong cách cổ xưa. Đồ trang trí gì cần thì đều có cả. Không chỉ là bàn ăn, mà ngay cả phòng vệ sinh, phòng nghỉ ngơi đều có đủ. Đừng nói là ăn cơm, dù ngủ ở đây cũng không là vấn đề. Tuy lầu 5 không cao, bởi vì vị trí nên có thể nhìn thấy cảnh đêm của phân nửa Tân Hải. Ăn cơm ở đây không chỉ sầm uất, mà quan trọng hơn là biểu tượng của địa vị. Lúc này, bên bàn gỗ lim hình tròn rộng lớn, có chưa tới 10 người đang ngồi. Tuy không nhiều nhưng đều là nhân vật lớn, chỉ tùy tiện dẫm chân một cái thì đất Tân Hải này cũng run rẩy. Những người khác tạm không nhắc đến. Hai ông lớn Trương Hồng Viễn và Lý Hải Đông đều có mặt thế nhưng cũng chỉ ngồi ở vị trí thứ mà thôi. Cách Trương,